Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, đệ 1206 chương không gian sụp đổ. Lần này tiên cảnh mở ra thời gian sẽ so dĩ vãng đều trường. Điểm này ta phía trước nói qua, các ngươi còn nhớ rõ, Ngân Lâm nói, nhớ rõ. Ngân Lâm đại nhân lúc ấy nói không biết nguyên nhân, hiện tại chính là đã biết, là Ngân Lâm nói, thời gian lùi lại nguyên nhân, cùng các ngươi hiện tại lo lắng sự tình có quan hệ. Đúng là nguyên nhân này, làm cho các ngươi hậu bối tổn thất so đoán trước chung nghiêm trọng là cái gì nguyên nhân? Ngân Lâm mặc trong chốc lát, mới vẻ mặt ngưng trọng nói. Các ngươi đều biết, ở chúng ta ở ngoài còn có rất nhiều đại lục, có so với chúng ta cường, có so với chúng ta nhược này cùng vực ngoại có quan hệ. Những người đó kinh ngạc hỏi, người khác không biết vực ngoại sự tình, nội vây thế lực vẫn là có không ít biết đến. Ngân Lâm gật gật đầu, nói, ta vừa rồi tính ra tới, tiên cảnh lần này biến cố. Là bởi vì nó ở một cái khác địa phương đại môn cũng mở ra, địa phương khác cũng mở ra. Biết là nơi đó sao? Tính không ra, Ngân Lâm nói. Chỉ biết là nơi đó thế lực phổ biến muốn cao nhiều. Những người đó vào tiên cảnh, gặp được tiên tiến tới lui nhân, tự nhiên sẽ phát sinh cướp đoạt tiến vào người sẽ đi đoạt thành cổ đại lục người. Này tử thương tự nhiên liền sẽ so trước, kia nghiêm trọng nhiều. Kia có biện pháp giải quyết sao? Có người hỏi, Ngân Lâm lại lần nữa trầm mặc. Một lát sau mới nói, các ngươi còn nhớ rõ, năm đó đứa bé kia sao? Năm đó đứa bé kia, mọi người sửng sốt, nhất thời nghĩ không ra hắn nói chính là ai. Có người tương đối sớm phản ứng lại đây. Nói, ngươi là nói, Tư Mã Lưu Hiên cùng cái kia quỷ tộc công chúa dư lại đứa bé kia. Không sai, chẳng lẽ hóa giải lần này nguy cơ, là nàng, giải quyết lần này nguy cơ mấu chốt ở trên người nàng. Chính là nàng có nguyện ý hay không ra tay, vậy không được biết rồi, Ngân Lâm nói. Nếu, nàng không muốn ra tay làm sao bây giờ? Kia kết quả liền rất khó nói, Ngân Lâm nói, có lẽ, sẽ là các ngươi không thể thừa nhận kết quả, không thể thừa nhận. Kia không phải liền phải toàn quân bị diệt, một cái hơn 30 tuổi tiểu cô nương, mặc dù cha mẹ thiên phú lại như thế nào hảo, nàng cũng không có khả năng biến thành nghịch thiên quái vật đi. Bên trong có như vậy nhiều người. So nàng thực lực cường người nhiều đi, như thế nào sẽ nàng là hóa giải nguy cơ mấu chốt? Có chút thời điểm, giải quyết vấn đề cũng không phải thực lực mạnh nhất người kia, mà là mấu chốt người, Ngân Lâm nói. Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Ngân Lâm đại nhân, lúc trước ngươi làm chúng ta buông tha đứa bé kia tánh mạng thời điểm nói qua. Ngày đó chúng ta vòng nàng một người, nàng sẽ trả chúng ta một mảnh an bình, đúng vậy. Ta là nói qua lời này, nhưng là cũng không phải chỉ chuyện này, Ngân Lâm nói. Chẳng qua tại đây sự kiện thượng, nàng vừa vặn cũng là cái kia điểm mấu chốt, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Bất quá lần này Ngân Lâm không có lại cho bọn hắn vấn đề cơ hội. Mà là ở tiểu đồng nâng hạ lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Ngân Lâm đại nhân, bọn họ không nghĩ tới Ngân Lâm nhanh như vậy muốn đi. Theo bản năng muốn gọi lại hắn, Ngân Lâm dừng lại, quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn nhìn không thấy, chính là mọi người lại có một loại bị hắn nhìn thấu cảm giác. Dư lại sự tình. Ta cũng không có thể ra sức, bất quá ta khuyên giới các vị một câu, có một số việc không cần như vậy để ý, đi qua liền không cần lại truy cứu, bằng không ương cập hiện tại, mất nhiều hơn được. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Ngay sau đó có hai cái môn nhân tiến vào, đối bọn họ hành lễ, nói, các vị, thỉnh đi. Những người này tuy rằng trong lòng còn có nghi vấn, nhưng là minh bạch nơi này quy củ, biết lưu lại nơi này cũng không chiếm được cái gì tin tức. Cường lưu lại nói, còn sẽ chọc đến bạc tính tử không cao hứng, cho nên đại gia đành phải đứng dậy cáo từ. Ngân Lâm trở lại chính mình phòng, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi ra tới, trắng bệch mặt càng trắng ba phần. Tiểu đồng chạy nhanh lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn xong, nói, sư phó, nếu tính chuyện này muốn hao phí ngươi nhiều như vậy tinh lực, vì cái gì còn muốn tính? Ngân Lâm lấy ra tay lụa xoa xoa khóe miệng máu, nói, tiểu đồng, có một số việc không phải chúng ta tưởng liền có thể trốn tránh, chính là chuyện này rõ ràng có thể không cần tính vào sâu như vậy. Nếu chỉ là tính một ít da lông nói, ngươi liền sẽ không chịu như vậy trọng phản phệ. Tiểu đồng nói, sư phó lúc này tính một lần thiếu một lần. Ngân Lâm nói, tiểu đồng, ngươi cũng thấy rồi, ngươi vẫn là tính toán phải làm bạc tính tử sao? Tiểu đồng tiếp nhận hắn trong tay khăn tay, nói, sư phó, mặc kệ phát sinh cái gì, đều sẽ không thay đổi tâm ý của ta. Ai? Ngân Lâm thật dài thở dài, nói, ngươi đi xuống đi, vi sư muốn điều trị một chút là, sư phó, ta liền ở ngoài cửa. Ngươi nếu là có chuyện gì liền gọi ta. Tiểu đồng nói xong, thối lui đến bên ngoài đi, đứng ở cửa, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ngân Lâm lại lần nữa thở dài, hy vọng nàng có thể mang về chính mình muốn đồ vật đi, mà bị hắn ký thác kỳ vọng cao người, giờ phút này đang ở trong lòng bão táp thô tục. Nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo, người khác đều đi ra ngoài, nàng vừa muốn rời đi nơi này, cái này không gian liền sụp đổ, ở không gian sụp đổ nháy mắt, nàng đem Trọng Minh cùng Tiểu Hắc thu trở về, sau đó triển khai lĩnh vực, đem chính mình bao bọc lấy. Nếu không phải có lĩnh vực, nàng liền phải bị này hư không cấp tệ bạo. Rõ ràng phía trước mấy người kia đều đi ra ngoài, tới rồi nàng nơi này liền sụp. Nàng hiện tại trong lòng thật là có ngàn vạn chỉ thảo nê mã ở mã lạc trên sa mạc điên cuồng gào thét mà qua, chính là liền tính hiện tại có lĩnh vực cũng vô dụng. Nàng bị hư không ràng buộc trụ, một khi tướng lãnh vực thu, nàng khẳng định sẽ bị hư không chi lực thương đến, thậm chí muốn nàng tánh mạng. Chính là nếu vẫn luôn vây ở chỗ này, nàng cũng ra không được, mà này lĩnh vực sớm hay muộn là muốn tản mất, làm sao bây giờ? Oanh, không biết là ai còn ở quyết đấu, kia uy lực đem ở trên hư không bên cạnh nàng đều chấn vài cái. Hoa sát, rốt cuộc là ai ở chiến đấu, lại tiếp tục đi xuống, ta liền phải bị ném tới trong hư không đi. Nàng nhịn không được mắng một tiếng, nàng khống chế lĩnh vực, chậm rãi hướng xuất khẩu đi đến. Chính là mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, đều không thể tới gần cái kia xuất khẩu. Rõ ràng liền ở trước mắt, lại như thế nào cũng tới không được. Nàng tâm cũng sắp hỏng mất, đặc biệt là lĩnh vực bị hư không chi lực đè ép, phạm vi càng xúc càng nhỏ, đã có sụp đổ dấu hiệu, mà nàng ly cửa động vị trí vẫn là không có biến. Rắc, rất nhỏ thanh âm dừng ở nàng lỗ tai lại thành tử vong triệu hoán. Nàng trong lòng kêu rên, sẽ không thật sự thảm như vậy đi. Rắc, vỡ vụn thanh âm lại lần nữa truyền đến, lần này thanh âm lớn rất nhiều. Nàng cũng cảm giác được lĩnh vực xuất hiện vết rách, chính là còn không có nghĩ đến giải quyết như thế nào đây. Toàn bộ lĩnh vực liền hỏng mất, nàng tâm cũng đi theo hỏng mất, không biết thân thể của nàng có thể hay không cũng đi theo hỏng mất. Đậu má, lần này chơi lớn, nàng ở trong lòng kêu một tiếng, bị hư không chi lực nghiền áp hoàn toàn mất đi ý thức. Hết chương.